Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, chương 517, bệ hạ muốn chú ý thân thể nha. Canh thứ hai, tới đi, xịt đầy nó. Chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, Ngao Quảng tại chỗ mê hoặc, hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện nghe nhầm. Đại, đại thánh, chẳng lẽ nói đùa? Thời gian không nhiều, không kịp giải thích, lão Long Vương nhanh chóng hơi thả lỏng dây lưng quần liền bắt đầu đi. Cảm giác có chút khó mà giải thích rõ ràng, hầu tử dứt khoát trực tiếp làm nói. Có thể, đại thánh, liền, ngay ở chỗ này, dù là trải qua sóng gió Ngao Quảng, ánh mắt vô ý thức liếc qua phía dưới cái kia hơn 10 vị còn tại phiên phiên khởi vũ bạng tinh, cũng không nhịn được mặt mo đỏ ửng, cảm thấy có chút xấu hổ. Chẳng lẽ, lão Long Vương không được? Nếu nói như vậy, còn tưởng là thật có chút phiền phức. Hầu tử suy đoán nói. Cảm thấy lúng túng, Ngao Quảng không khỏi nhẹ nhàng tăng hắng một cái. Hơi hơi cắn răng phía dưới. Hướng về phía dưới nhảy múa bạng tinh nhóm cùng còn lại hầu hạ tại hầu gái hai bên nhóm vung tay. Một cái, làm cho các nàng lui ra về sau. Nói ra, đã như vậy, cái kia đại thánh, lão Long lại bắt đầu. Bắt đầu đi. Hầu tử không chút phật lòng nói lấy, đối với hầu tử mà nói, sinh ra ở Hoa Quả Sơn hắn, đối với loại này bày tiết sự tình hoàn toàn là thuộc về là nhìn lắm thành quen trạng thái. Nếu là cùng nhân tộc giao lưu, hầu tử sẽ còn cố kỵ một phen nhân tộc cái kia có chút phiền phức lễ nghi. Nhưng đối phương nếu là Long, vậy liền không cần phiền phức như vậy. Tất cả mọi người không phải người, kéo loại kia có không? Không quá mức tác dụng, còn không bằng đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp một chút, càng quan trọng hơn là, làm kim cô bổng chủ nhân, tương tự tiểu trang diện quả thực là để hầu tử không có chút rung động nào. Không để bụng, xịt rất nhanh, một dòng nước rơi xuống mặt đất trong bầu rượu, mà vốn đang hơi có chút nhàm chán làm chờ lấy hầu tử trong lúc vô tình phủi mắt. Nhướng mày phía dưới, hơi hơi ngồi xuống quan sát một chút. Nói ra, lão Long Vương, người cái này về Long Canh có chút thái hoàng đi. Gần đây hư hỏa tăng lên, hư hỏa tăng lên, chấm ngoặc kép, Ngao Quảng đầu hơi hơi dương lên. Không hiểu cảm giác có chút xấu hổ. Sách, mà lại vị đạo còn có chút đại nha. Cũng không biết có thể hay không dùng. Vị đạo quá nặng đi, sợ là sẽ phải bị Chu Tử Quốc Vương ghét bỏ. Lão Long Vương a. Người bình thường muốn nhiều ăn chút cơm chay cho thỏa đáng. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, thu đến Tề Thiên Đại Thánh xâm nhập Long Cung tin tức, Quy Thừa Tướng vội vàng mà đến. Lo lắng phía dưới cũng không lo được thông báo. Trực tiếp liền xông vào đại điện, muốn nhắc nhở Long Vương làm nhanh lên chút đề phòng chuẩn bị. Thế mà, làm Quy Thừa Tướng bước vào đại điện bên trong, nhìn trước mắt tình cảnh này. Trong nháy mắt tam quan đều sụp đổ. Tại cái kia khổng lồ hình ảnh trùng kích lực phía dưới, Quy Thừa Tướng chỉ cảm thấy mình sọ não có chút phạm choáng. Thân hình khó có thể ức chế địa vị nhỏ lắc lư. Bệ hạ đây là đang làm gì? Hắn làm sao lại cùng đại thánh? Chấm ngoặc kép, Quy Thừa Tướng loạn trà loạn trạng mà lùi lại một bước. Ánh mắt đều không hiểu mơ hồ. Nhưng là vừa vặn cái kia long trời lở đất giống như một màn, lại là gắt gao khắc ở Quy Thừa Tướng trong linh hồn. Vô cùng rõ ràng, một màn kia, Long Vương hắn chiều rộng dây lưng quần, đầu lâu hơi hơi dương lên, mặt lộ vẻ mất tự nhiên sau khi lại dẫn thoải mái dễ chịu. Càng quan trọng hơn là Long Vương trước mặt, còn ngồi xổm một thân ảnh. Nếu là cái thân ảnh kia là bạng tinh loại hình, Quy Thừa Tướng còn có thể lý giải. Nhưng là, đây chính là đại thánh nha. Không hiểu ở giữa, Quy Thừa Tướng ẩn ẩn minh bạch rất nhiều. Vì cái gì Long Vương đối với đại thánh luôn luôn như vậy dung túng. Mỗi lần hắn hồ nháo đều có thể cười một tiếng mà qua. Không có chút nào để ở trong lòng. Thậm chí đại thánh bị vây ở Ngũ Chỉ Sơn thời điểm, Long Vương còn tận lực nhiều lần chiếu cố Hoa Quả Sơn. Chiếu cố đại thánh nhà, hiểu hơn vì cái gì mỗi một lần đại thánh đến, Long Vương chung quy tận lực an bài Long Tử Long Nữ. Thậm chí cả Long Mẫu bọn họ rời xa Long Cung. Thì ra là thế sao? Quy Thừa Tướng khó có thể tin hơi hơi nâng trán. Không thể tin được lấy cái suy đoán này. Nhưng là sự thật bày ở trước mắt. Lại là không cho phép Quy Thừa Tướng lại đi nghi vấn. Mà có một số việc liền như là một lớp màng đồng dạng. Không có bị xuyên phá trước đó. Cái gì cũng không biết. Một khi xuyên phá về sau. Rất nhiều chuyện chính là nước chảy thành sông. Cũng hoàn toàn minh bạch. Quy Thừa Tướng bây giờ cũng là như thế. Đã từng nhất diệp chướng mục. Đến mức không để ý đến rất nhiều chi tiết. Nhưng bây giờ cái này trùng kích lực 10 phần một màn. Lại là cưỡng ép xuyên phá Quy Thừa Tướng nhận biết chướng ngại. Vì hắn mở ra tân thế giới cửa lớn. Ai? Chấm ngoặc kép. Rằng giặc một tiếng yếu ớt thở dài từ nơi này hầu hạ mấy mặc cho Đông Hải Long Vương Quy Thừa. Tướng trong miệng thốt ra đến. Bên trong ẩn chứa phức tạp. Có lẽ vẻn vẹn chỉ có Quy Thừa Tướng mình có thể đã hiểu. Mà khi Ngao Quảng loáng thoáng nghe được cái này âm thanh tiếng thở dài thời điểm. Quay đầu nhìn lại phía dưới. Cửa đại điện chỗ lại là không có một ai. Ảo giác. Đang lúc Ngao Quảng muốn truy đến cùng một chút thời điểm. Hầu tử một tiếng đầy đầy lại là đem Ngao Quảng suy nghĩ cắt đứt. Rất nhanh, tại Ngao Quảng hơi chuyển động ý nghĩ một chút chặn đoạn thủy lưu về sau. Hầu tử lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy cái này một bình ấm áp hồi long canh đứng. Lên nói ra, những thứ này hẳn là đủ Chu Tử Quốc Vương uống một bầu. Nghe hầu tử lần nữa nhắc đến Chu Tử Quốc Vương, Ngao Quảng không khỏi nghi hoặc nói một câu, làm sao? Đại Thánh, Chu Tử Quốc Vương, Lão Long Vương nhận biết Chu Tử Quốc Vương. Hầu tử hơi có chút ngạc nhiên hỏi, Ngao Quảng nhớ lại một chút cái này ẩn ẩn có chút quen tai tên về sau. Nói ra, từng nghe 3 năm trước đây tham gia qua Tây Thiên Phật Hội bằng hữu nhắc đến qua một câu. Có nhất phàm tục nhân tộc Chu Tử Quốc Vương đại khái tại hơn 10 năm trước bắn bị thương Phật Mẫu. Đại Khổng Tước Minh Vương hai cái con út. Lúc ấy Lão Long nghe nói việc này còn cảm thấy có chút ngạc nhiên. Lúc này mới trong lúc vô tình ghi xuống. Cái kia Lão Long Vương có biết cái kia Chu Tử Quốc Vương. Bắn bị thương Đại Khổng Tước Minh Vương con út xử chính là thủ đoạn gì? Hầu tử thừa cơ hỏi. Tựa như là cái gì thượng cổ nhân tộc truyền thừa tới. Khi đó ta ngược lại thật ra không sao cả lắng nghe. Ngao Quảng đáp. Hầu tử khẽ gật đầu. Tuy có chút thất vọng, bất quá từ xa tại Đông Hải Ngao Quảng nơi này lại lần nữa xác nhận một phen Chu Tử Quốc Vương quá. Khứ, cũng coi là một phen thu hoạch chính là, đúng rồi, hầu tử bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Linh cơ nhất động nói, Lão Long Vương, không bằng ngươi theo ta Lão Tôn đi một chuyến như thế nào? Đến lúc đó thay cái kia Chu Tử Quốc Vương hàng chút vô căn chi thủy uống thuốc. Vừa vặn trên đường ta Lão Tôn cũng tốt giải thích với ngươi, giải thích tình huống. Chuyện cho tới, bây giờ, Ngao Quảng tâm tư cũng là linh sống. Lần này nho nhỏ giao lưu phía dưới, đã minh bạch đây cũng không phải là hầu tử việc tư. Sợ là người lấy kinh chỗ trải qua kiếp nạn, nho nhỏ tham dự trong đó hiệp trợ. Hoàn toàn chính xác cũng là một phen công đức chỗ tốt. Lúc này, Ngao Quảng nụ cười trên mặt nở rộ đến càng phát hiền lành. Nói ra, cùng đi, chấm ngoặc kép. Sau đó ngại Ngao Quảng tốc độ quá chậm, hầu tử một tay xách theo bầu rượu. Một tay nắm lấy Ngao Quảng cánh tay liền hướng về Long Cung bên ngoài mà đi. Mà tại hầu tử cùng Ngao Quảng vừa mới rời đi Long Cung thời điểm. Ngao Quảng chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng lo lắng sau khi. Lại có chút đau lòng Quy Thừa Tướng tiếng hô to. Bệ hạ, vạn vạn muốn chú ý thân thể. Vạn vạn muốn chú ý thân thể oa. Chấm ngoặc kép, bất quá hầu tử tốc độ quá nhanh. Lại là không có cho Ngao Quảng cùng Quy Thừa Tướng giao lưu cơ hội nói chuyện. Trong nháy mắt liền rời đi Đông Hải. Thẳng đến Chu Tử Quốc mà đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.